Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Tứ Đại Kiếm Xuất Thế. Đối mặt Tật Phong Ba. Lúc này, hoàng cung bên trong người, trừ một đám cung nữ thái giám, cơ hồ đều bị Tô Lăng Thiên giết sạch, không có người lại có thể lên trước ngăn cản hắn cứu Tô Đát Kỷ. Cái này hắn yên tâm nhiều. Nóng vội phía dưới hắn đem linh thức phóng thích ra ngoài, rốt cục cảm ứng được Tiểu Di vị trí. Hắn hóa thành nhất đạo điện quang lôi đình, trong hư không lưu lại liên tiếp tàn ảnh, hướng Lộc Đài Đế Tân Tẩm Cung chạy như bay. Đi ngang qua Tửu Trì Nhục Lâm, một cỗ xa xỉ dâm khí tức nhào tới trước mặt, từng tòa núi thịt hoành hiện tại hắn trước mắt. Toàn thân từng cái bộ vị, bạch, đen, lồi, lõm, đều có thể thấy rõ ràng. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi uy thế quá lớn, cái này bầy núi thịt đều trốn ở chân tường run lẩy bẩy. Hoảng sợ nhìn xem lại xông tới Tô Lăng Thiên. Nhìn xem cái này bầy núi thịt, Tô Lăng Thiên mặc dù không có bất luận cái gì thân thể phản ứng, có thể lập tức cũng nóng vội lên. Đế Tân như thế nhìn ngược, hắn lòng nóng như lửa đốt, sợ mình Tiểu Di bị Đế Tân cho trà đạp. Rất nhanh, hắn liền xông vào Đế Tân Tẩm Cung, rốt cục nhìn thấy chính mình Tiểu Di, cảm thấy được nàng hoàn bích chi thân chỗ chi mùi thơm. Trong lòng cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, không có bị Đế Tân cho trà đạp, nếu không hắn tuyệt sẽ không tha thứ chính mình. Đối với địch nhân, Tô Lăng Thiên lãnh khốc vô tình, nhưng đối với được công nhận thân nhân, hắn đều sẽ coi như là nghịch lân, chạm vào tất nộ. Không đúng, Tiểu Di khí tức rất nhiễu loạn. Tô Lăng Thiên cả kinh nói, Tô Đát Kỷ nằm tại một trương màu hồng phấn trên giường lớn. Lúc này nàng khuynh quốc khuynh thành trên kiều nhan, phủ đầy đỏ thắm, là lướt tinh tế thân thể mềm mại, tại không ngừng vặn vẹo lên, toàn thân có nhiệt khí không ngừng phát ra, để nàng khô nóng không thôi. Tô Đát Kỷ có phần bất tỉnh nhân sự, có thể miệng bên trong không ngừng la hét, nóng quá, nóng quá, thật là khó chịu. Thậm chí bắt đầu cởi xuống chính mình phía ngoài nhất kiếm màu hồng phấn váy áo, chỉ còn lại thuần bạch sắc cái yếm. Tiểu Di, ngươi không có việc gì chứ? Tô Lăng Thiên nóng vội đi tới, cầm nàng mảnh khảnh ngọc thủ, đem chân nguyên đưa vào thể chất của nàng, ý đồ khống chế nàng dược lực. Thiên Nhi là ngươi sao? Ngươi rốt cục đến, Tiểu Di không cần bị Đế Tân cái kia bạo quân trà đạp. Trông thấy trước mắt khuôn mặt quen thuộc, Tô Đát Kỷ kích động chảy ra nước mắt. Tiểu Di, ngươi bây giờ không nên động, ta giúp ngươi khu trừ yin dược độc tính. Lo lắng mà nhìn xem Tô Đát Kỷ. Cái này là Tô Lăng Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Tô Đát Kỷ như thế xinh đẹp hoàn mỹ. Mê người tâm hồn thân thể, tinh tế hẹp dài eo, giàu có tính bền dẻo, đường nét mê người thân hình, non mềm bóng loáng, trắng nõn như ngọc da thịt, thon dài mỹ diệu hai chân. Hắn vậy mà nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Trời sinh mị hoặc chi thể Tô Đát Kỷ, tăng thêm lúc này chúng độc xuân ý giạt rào biểu lộ, có thể mị hoặc lòng người. Tô Lăng Thiên đột nhiên sắc mặt không tốt lên. Hắn liên tục không ngừng địa đưa vào năng lượng, có thể căn bản khu trừ không được hắn Tiểu Di thể nội độc tính. Nhìn xem Tô Lăng Thiên sắc mặt không tốt, Tô Đát Kỷ ánh mắt ảm đạm xuống dưới, biết chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ thật lâu, nàng tựa hồ hạ quyết định gì, cắn cắn mê người môi đỏ, ấp a ấp úng thẹn thùng nói, nếu như thật không có thuốc nào cứu được, liền từ ngươi tới cứu Tiểu Di đi, không cần có thế nào trong lòng gánh vác, đây đều là ta tự nguyện. Sau khi nói xong, Tô Đát Kỷ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tới cực điểm, không nhìn lại nhìn Tô Lăng Thiên một ánh mắt, đem tuyệt mỹ gương mặt đừng đến một bên khác đi. Đối với mình, cháu trai nói lời như vậy, để nàng toàn bộ người không tự chủ được run rẩy lên. Vô hạn ngượng ngùng, nàng tình nguyện cho mình cháu trai, cũng tuyệt không nghĩ cho những người khác. Đây cũng là chuyện không có cách nào, mặc dù có chút có bác tại Luân Thường, có thể cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Cái này là một cái tu luyện thế giới, không có họ hàng gần sinh ra dị dạng mà thuyết pháp. Chỉ cần không phải thân huynh muội, cha con, mẹ con, cái này loại thiên lý bất dung kết hợp, đều có thể bị thế giới tiếp nhận. Coi như tại Hoa Hạ cổ đại, cưới cô của mình, tiểu di, cháu gái, biểu muội người, cũng rất nhiều tồn tại. Huống hồ, tại một ít có đặc thù huyết mạch đại gia tộc bên trong, vì bảo trì huyết mạch thuần khiết tính, cơ hồ đều là họ hàng gần kết hôn. Tiểu di, ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp thu hoạch được giải dược. Tô Lăng Thiên ôn nhu cho Tô Đát Kỷ một cái an tâm. Tiếu Dung lập tức bắt đầu liên hệ Gia Cát Lượng. Đại trưởng lão, lập tức cho ta tiểu di phối trí ra giải dược. Tô Lăng Thiên vội vàng phân phó nói ra. Thánh chủ, ngươi chờ một lát một lát. Thuộc hạ cái này lập tức sai người nghiên cứu chế tạo giải dược. Gia Cát Lượng đáp lại nói, Tô Đát Kỷ trên người yin độc, bản thân là không có thuốc nào cứu được. Có thể là Thiên Công Thần Điện là cỡ nào cường đại trung tâm nghiên cứu, tức là bị thiên mạc có hạn chế, có thể nghiên cứu chế tạo giải dược ra, đối bọn hắn đến nói còn là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, giải dược liền xuất hiện tại Tô Lăng Thiên trong tay. Hắn êm ái phục thị chính mình tiểu di, uống vào giải dược. Không lâu sau đó, độc tính đã bị khu trừ. Có thể Tô Đát Kỷ toàn thân còn là đỏ bừng phát nhiệt. Mặc dù không có cùng chính mình cháu trai như thế, có thể dù sao vừa rồi chính mình từng có loại kia ý nghĩ, hiện tại đã tại trong óc nàng gieo xuống rễ, vung đi không được. Trông thấy chính mình cháu trai, nàng liền không tự chủ được ngượng ngùng lên. Nếu như trước đó Tô Đát Kỷ nhìn Tô Lăng Thiên tràn đầy yêu chiều chi sắc, lúc này lại thêm ra một tia dị dạng chi sắc. Nhưng vào lúc này, Tô Lăng Thiên đột nhiên sắc mặt biến sắc. Hắn cường đại linh thức cảm ứng được có đại lượng quân đội thẳng hướng thành bên trong mà tới. So sánh là chú đóng ở thành vì kinh kỳ binh sĩ, biết được võ đô có biến, tới trước chi viện. Một phương vương triều có thể hùng bá tứ hải bát hoang, trừ có cường giả tọa trấn bên ngoài, còn là nắm giữ vô cùng vô tận có thể chiến chi binh. Chi này có thể trấn thủ kinh kỳ địa vực quân đội, tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí đã có thể sử dụng sơ cấp chiến trận. Si mị, người bảo hộ tiểu di ta. Ta có chuyện đi trước giải quyết. Tô Lăng Thiên phân phó nói ra. Lập tức, nhất đạo hắc vụ xuất hiện. Từ bên trong đi tới một cái hắc bào người, toàn thân tràn ngập âm sát khí. Si mị chính là Tô Dạ Lôi. Nàng không còn mặt mũi gặp Tô gia người, đổi tên là Si mị. Đi theo tại Tô Lăng Thiên bên cạnh hiệu lực. Nàng là quỷ linh chi thể, Thiên Công Thần Điện chế tác một cái đặc thù nhẫn, để nàng tạm thời cư trú. Tô Lăng Thiên tiện tay mang ở trên người. Vâng thưa chủ nhân, Si mị cung kính tuân mệnh nói. Thiên nhi, ngươi phải cẩn thận. Tô Đát Kỷ lo lắng lôi kéo Tô Lăng Thiên tay, ôn nhu nói. Tô Lăng Thiên vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, ôn nhu cười một tiếng nói ra. Tiểu di yên tâm đi, một bầy kiến hôi còn chưa từng để ở trong lòng. Lập tức hóa thành một đạo quang mang, xông ra lộc đài. Hắn huyền lập tại trên bầu trời, ngóng nhìn thành bên ngoài vô bờ vô bến quân đội, nói ít có trăm vạn số lượng. Hắn trao mày, như thế nhiều người số, coi như hắn không sợ, có thể để một mình hắn đồ sát, cũng không biết muốn giết tới khi nào là có thể đủ giết sạch. Thế là hắn phân phó Gia Cát Lượng tung ra một số nhân mã tới trước, giúp hắn giải quyết cái này bầy vũ triều đại quân. Âm âm, hư không chấn động, tứ đạo quang mang từ Tô Lăng thiên thể nội kích xạ ra. Một người thân xuyên màu vàng khoác trường sam, đầu đội bảy độ thấy rõ kính quang lọc tiểu lão đầu. Một người thân xuyên mana lục quần áo, ước chừng 30 tuổi bộ dáng, eo đeo trường kiếm, phiêu giật thẳng đứng tóc buộc xông thẳng tới chân trời. Anh tuấn kiếm mi hạ, có một đôi bộc lộ ra lạnh lùng mà thâm thúy con mắt. Một người tướng mạo dữ tợn khủng bố, một cặp cánh thịt uy bá vô cùng, phía sau cắm một thanh đại bảo kiếm. Một người là trong bốn người duy nhất nữ tính, người mặc một bộ bạch sắc quần áo bó, ngoại hình thon dài thon thả, mỹ nhan ngự tỷ hình, cầm trong tay một thanh dài nhỏ bảo kiếm. Bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là dùng kiếm, đều là kiếm bên trong cao thủ, chính là LOL bên trong tứ đại kiếm, kiếm thánh vô cực, kiếm thánh Master Yi, kiếm hào tật phong, kiếm hào Yasuo, kiếm ma ám duệ, kiếm ma Riven, kiếm cơ vô song, kiếm cơ Fiona. LOL anh hùng triệu hoán kế hoạch đã sớm bị Thiên Công Thần Điện nghiên cứu chế tạo thành công. Chế tạo đặc thù phân thân, rất không có lời, phí tổn rất cao, nhưng mà bởi vì là hướng chênh lệch phương hướng cải tạo, bởi vậy phân thân không có bất luận cái gì tiềm lực có thể nói. Rất khó tự mình đề cao tu vi, chế tạo LOL anh hùng cùng đặc thù phân thân phí tổn không sai biệt lắm. Mà LOL anh hùng khác biệt phân thân ưu điểm ở chỗ, có rất lớn thiên phú cùng tiềm lực, có thể dựa vào chính mình tu luyện, tăng cao tu vi cảnh giới. Bởi vậy, lần này Thiên Công Thần Điện trực tiếp cho Tô Lăng Thiên chế tạo bốn tên thần vũ cảnh đỉnh phong LOL anh hùng để cho hắn sử dụng. Tham kiến thánh chủ. Tứ đại kiếm sau khi đi ra, lập tức tại Tô Lăng Thiên mặt trước cung kính hành lễ. Hào, người nhóm bốn người tiến đến giải quyết cái này trăm vạn đại quân đi. Tô Lăng Thiên nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, siêu siêu, tự nhiên hóa thành tứ đại kiếm quang, phóng tới thành bên ngoài trăm vạn vũ triều đại quân. Người nhóm là người phương nào? Dám ngăn trở ta vũ triều đại quân, muốn chết phải không? Đại tướng quân Ân Thiên Chính một mặt thâm hàn mà nhìn xem Yasuo bốn người. Lúc này võ đô có biến, hắn vội vã dẫn đầu đại quân vào thành, gặp phải có người ngăn cản, chính mình tức giận không thôi, sát ý lăng nhiên. Bốn người trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, cười nói, người giết các ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN